Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 469, trở về. Gocchuyenaudio.com. Mất không bao nhiêu thời gian, khi trời vừa sáng thì Đình Tấn cùng với Long cũng đã tới được sân bay. Do chưa đến giờ khởi hành nên cả hai chỉ có thể ngồi đợi trong đại sảnh của ga sân bay. "Uầy, hội trưởng, ngươi xem kìa, bỗng dưng trông thấy cái gì đó thú vị." Long huých vai Đình Tấn gọi một tiếng, đồng thời chỉ tay về phía tấm màn ảnh thủy tinh trình chiếu treo cao trên trần nhà ở giữa sân ga. "Sản phẩm của The Lion Y Dược sẽ bắt đầu được bán ra vào ngày mai tại một số cửa hàng bách hóa tổng hợp và siêu thị có hợp tác. Quý vị khán giả nếu muốn sở hữu ngay một hộp thuốc đốt cháy khối u và mỡ thừa, hay thuốc chữa thương, thuốc tăng lực các loại có thể đặt hàng ngay trong hôm nay bằng số liên hệ XXX." Tò mò nhìn theo phương hướng mà Long chỉ tới, Đình Tấn liền kinh ngạc phát hiện ra, chương trình tin tức quảng cáo trên vô tuyến kia lại là có liên quan đến The Lion, bất quá đây cũng chỉ là ngạc nhiên thoáng qua một cái rồi thôi. Trước đó hắn đã giao nhiệm vụ với kế hoạch cho Lý Uyên, thế nên hiện giờ tin tức này đối với hắn cũng không lạ lẫm gì mấy. Hắn ngạc nhiên chỉ vì không ngờ rằng Lý Uyên lại nhanh như vậy đã làm ra hành động rồi. Phải biết trước khi hắn rời đi khỏi trò chơi cho đến hiện tại thì quá trình phòng thủ cứ điểm đều kéo dài không quá 12 tiếng. Để hoàn thành toàn bộ chu tính chung cho việc tung ra sản phẩm hay chiến dịch quảng bá cũng không phải là ngày một ngày hai. Càng không nói chi là 12 tiếng có thể làm xong. Thế mới nói, Đình Tấn mới phỏng đoán, cơ hồ toàn bộ thời gian vừa qua Lý Uyên đều là bận bịu để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Dù sao chuyện này cũng không thuộc chuyên môn của hắn, cho nên để cho Lý Uyên thao tác là lựa chọn tốt nhất. Long thấy Đình Tấn chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái rồi thôi. Nội tâm tò mò, muốn hỏi dò Đình Tấn một chút thông tin về chuyện ấy. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Đình Tấn đột nhiên đứng lên, hướng về hành lang lên máy bay đi đến. "Đi thôi, cũng đã đến giờ rồi." Nghe Đình Tấn kêu gọi mình, Long cũng không còn cách nào khác, chỉ đành gấp rút đuổi theo bước chân của Đình Tấn. Lưu lại câu hỏi này chờ lên máy bay lại hỏi. Long gia nhập vào The Lion khá trễ, cho nên một số chuyện kinh doanh của tập đoàn và công hội dưới tay Lý Uyên, hắn cũng không biết chút nào. Tò mò hỏi vài câu cũng là lẽ thường tình. Không bao lâu sau khi Đình Tấn và Long rời đi, màn hình trình chiếu tin tức bất chợt chuyển đổi sang kênh trực tiếp. Tại khách sạn kiêm sòng bạc Hồng Lâu, lúc 3 giờ sáng hôm nay bất ngờ xảy ra một vụ thảm sát, làm chết tổng cộng 139 người. Quỷ dị là hiện trường đều không để lại bất kỳ dấu vết lạ thường nào. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Tê hít khà, một loạt tin tức vừa ra, trong đại sảnh ga sân bay lập tức truyền đến từng đạo kinh hô tràn ngập sợ hãi. Đây chẳng khác nào là một quả bom nặng ký ném vào giữa cuộc sống an nhàn của người dân thành phố LCT. Hơn 100 người vô thanh vô thức chết đi chỉ trong một đêm. Cảnh sát sử dụng mọi thiết bị hiện đại, với xác suất 90, có khả năng truy tra ra tội phạm nhưng vẫn không tìm thấy được manh mối. Đây quả thật là còn hơn cả khủng bố đánh bom nữa. Trong khi đó, một chiếc máy bay từ từ cất cánh rời khỏi phi trường. Không ai biết rằng chuyến bay đang chở có một tên sát nhân, kẻ vừa gây ra án mạng hơn 100 người tại thành phố LCT này đây. Giữa trưa cùng ngày hôm đó, hai người đã về tới khu biệt thự riêng tại thành phố LODA. Lúc rời nhà cũng không có mang cái gì theo, thế nên bây giờ cả hai đồng dạng là hai tay trống rỗng quay lại. Người vào trò chơi nhanh chóng đi luyện cấp khôi phục lại điểm thuộc tính đã tiêu hao đi. Cố gắng tăng tốc luyện cấp lên 40 để sau này triệu hồi ra địa ngục môn cũng không phải khổ sở như vậy nữa. Đình Tấn vừa bước vào nhà thì đã lên tiếng hối thúc Long. Đây đều là do kỹ năng triệu hồi, địa ngục môn quá mức bá đạo. Yêu cầu phải trên đẳng cấp 40 mới được thi triển ra. Nhưng bởi vì Long chưa đủ cấp mà cố gắng vượt cấp triệu hồi, hắn đã phải đánh đổi đại giới bằng rất nhiều điểm thuộc tính của mình. Cho nên hiện giờ điểm thuộc tính của hắn phải nói là thấp đến đáng thương. Mặc dù, The Alliance đã trở thành đệ nhất công hội, nhưng Đình Tấn cũng không muốn vì bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến Long bị chậm trễ việc tu luyện. Hết thảy mọi công việc, suy cho cùng cũng chẳng thể nào quan trọng hơn được thực lực bản thân. Đã biết, vậy ta đi trước, Long cũng không nói nhiều, dứt khoát đáp ứng rồi xoay người trở về phòng. Tuy rằng hắn đã được Đình Tấn truyền thụ cho hai bộ bí kíp tu luyện thể chất cùng tinh thần, nhưng muốn khôi phục lại điểm thuộc tính tiêu hao trước đó thì phải mất khá thời gian chứ chẳng đùa. Thấy Long nhanh chóng rời đi, Đình Tấn liền quay về phòng của mình, chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi. Thủ vững được cứ điểm là một chuyện, nhưng muốn xây dựng nó lên thì càng là chuyện quan trọng hơn. Nếu không phải bận đi tiếp ứng Long, cơ hồ hắn phải chìm ngập đầu trong công việc của công hội rồi. Thoáng cái, Đình Tấn đã trở lại trên bầu trời, giữa khu vực cứ điểm của The Throne, vừa bị quái vật hủy diệt. Thời gian bên trong trò chơi cũng đã là giữa trưa của một ngày sau đó. Vậy mà khung cảnh xung quanh nơi này vẫn còn được giữ nguyên hiện trạng. Mặt đất lởm chởm vô số cái lỗ lớn. Bên ngoài cứ điểm lại có một đống những tấm hợp kim của tường thành khi bị phá vỡ. Ô kia là, Đình Tấn nhìn mấy tấm hợp kim đang phản chiếu ánh nắng mặt trời chói chang kia thì chợt nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sáng. Tấm hợp kim, vật liệu xây dựng cấp 4. Chất lượng, kém nhìn chăm chú một hồi. Thông tin của những tấm hợp kim ấy liền hiện lên trước mắt Đình Tấn. Điều đó chứng tỏ hắn có thể thu nhặt toàn bộ chúng lại để đem về tái chế. Phải biết ở thời điểm hiện tại, nguyên vật liệu để chế tạo sản xuất nghề nghiệp phụ là cực kỳ khan hiếm. Đừng nói chi là đồ vật đã sản xuất ra thành phẩm. Chính vì thế nên giá tiền bị độn lên rất cao. Quan trọng hơn hết là vấn đề cũng không nằm ở giá tiền. Đấy là do số lượng khoáng sản cung không đủ cầu. Một ngày tính ra cũng không khai thác được bao nhiêu. Bởi không phải ai vào trò chơi cũng là để đi đào khoáng. Đình Tấn có thể dựa vào thu nhặt ve chai thế này để thu gom đồ vật mang về. Nhất định có thể lấy được cái giá tốt bán ra hoặc là càng có thể lợi dụng nó để xây dựng cứ điểm của mình. Tường thành của The Throne hết sức rộng lớn, có diện tích bao trùm gấp 3-4 lần so với tường thành hợp kim của The Alliance nữa. Chỉ dựa vào số lượng ve chai này, Đình Tấn chắc chắn rằng, đã góp đủ được một nửa nguyên vật liệu để nâng cấp tường thành hợp kim của cứ điểm. The Alliance, nhất định phải gom hết trở về. Thời kỳ phi thường sử dụng thủ đoạn cũng phải phi thường. Chỉ cần cho công hội gom gia tăng tốc độ phát triển. Hội trưởng như hắn đi làm công việc thu nhặt ve chai. Phế liệu thì có giá gì? Thế là Đình Tấn liền lao đầu vào gom nhặt hết toàn bộ những tấm hợp kim bị hư hại kia vào trong không gian ba lô của mình. Đến tận xế chiều ngày hôm ấy, Đình Tấn mang theo thân thể ù lì chậm chạp của mình phi hành trở về cứ điểm. Lúc này đây, cứ điểm của The Alliance đã không chỉ còn là đơn sơ một bức tường thành nữa, mà phía bên ngoài còn có thêm một cái lồng trong suốt. Mở ảo ẩn hiện từng đạo quang mang đủ màu sắc, bao trùm khắp nơi xung quanh cứ điểm. Đình Tấn cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tình cảnh này. Ngay khi hệ thống vừa xác nhận cứ điểm phòng thủ thành công xong, hắn phải tức tốc lao nhanh đến đối phó với bọn người The Throne, cho nên ở nơi này xảy ra chuyện gì hắn không rõ. Tuy nhiên, Đình Tấn cũng nhớ mang máng. Hệ thống dường như có tặng cho mấy công trình kiến trúc khá cường lực. Có thể chiếc lồng năng lượng trước mắt hắn là do một trong mấy món vật phẩm thường đó tạo ra. Thử đưa tay đến chiếc lồng năng lượng, kỳ dị là hắn có thể xuyên qua được một cách dễ dàng không có bị ngăn cản. Ấy thế là Đình Tấn không chần chờ nữa, tiếp tục tiến nhanh vào trong cứ điểm. Nội tâm cũng tràn ngập chờ mong vào những công trình cứ điểm khác được hệ thống tặng được thưởng. À, hội trưởng đã về hội trưởng về rồi vừa đi đến cổng tường thành hợp kim. Đình Tấn lập tức bị một tên đội viên phụ trách canh gác phát hiện. rầm rầm tường thành nhanh chóng mở rộng ra. Bên trong tức thì truyền đến vô số âm thanh hưng phấn hò hét của những tên thành viên. The Lion, hội trưởng, ngươi rốt cuộc cũng về. Anh em đều chờ ngươi về để ăn liên hoan đây hội trưởng. Đúng vậy, chuẩn bị mở party hết rồi. Chỉ còn đợi hội trưởng ngươi nữa thôi. Đình Tấn giống như một siêu sao bị fan cuồng cưỡng bức vây quanh. Người này một câu, người kia lại túm một cái. Âm thanh ồn ào không ngừng vang lên bên tai khiến cho đầu óc của hắn cũng cảm giác có chút ong ong lên. Bất quá, Đình Tấn cũng không giận. Hắn biết rõ mọi người là có ý tốt. Kính trọng hắn nên mới làm như vậy. Tốt, liền đêm nay chúng ta cuồng hoan suốt đêm. Trong lòng cao hứng, Đình Tấn quát lớn một tiếng. Vung tay ra hiệu đám đội viên tiến vào bên trong cứ điểm. Amira, David, Luis, Terrell, bốn người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đình Tấn. Ngay cả Long cũng có mặt. Duy chỉ thiếu Lý Nguyên cùng một số người trong công ty và tập đoàn vì phải bận công việc nên không đến được. Dù vậy nó cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc vui của mọi người. Rất nhanh khi bầu trời vừa sụp tối xuống, một đống cây gỗ được đốt lên làm lửa trại. Tiếng nhạc kinh động vang vọng khắp cả cứ điểm. Cả ngàn người tham gia vào trận phòng thủ cứ điểm. Khó có được một lần vứt bỏ mọi lo lắng. Cuồng hoan trong cuộc vui. Đình Tấn lựa chọn một góc vắng vẻ ngồi lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cứ điểm. Chỉ một ngày hắn rời đi thôi. Nơi này cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà đặc biệt làm bắt mắt người ta nhất vẫn là một tòa công trình đang hoạt động. Tản mặt ra một đạo cột sáng bắn thẳng lên trời. Xuyên qua cả tầng mây. Không gì khác hơn chính là công trình tạo ra lá chắn năng lượng mà Đình Tấn phát hiện khi vừa trở về cứ điểm. Cách chương.